Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợ của tác giả Nguyễn Vĩ. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ hai của bộ truyện hấp dẫn này. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cô trở vào nhà, gục đầu xuống bàn và khóc nức nở. Cô không hiểu gì hết. Cô thương Đồng quá. Nghi Đồng có gặp một chuyện gì đau khổ lắm. Nhưng chuyện gì mà Đồng giấu kín và không nói cho Thanh hay? Đồng đi đâu sao không cho Thanh rõ? Rồi đây tương lai của Đồng sẽ ra sao? Duyên phận của Thanh sẽ như thế nào? Tình yêu của hai người, tình yêu đầu tiên và duy nhất, đang say mê xinh đẹp biết bao, rồi đây sẽ tan vỡ hay chăng? Ôi, bao nhiêu điều thắc mắc như bao nhiêu mối tơ vò rối rắm trong lòng Thanh, mà Đồng thì đã biến mất nơi chân trời vô định. Thanh thoáng thấy đời cô như sắp đổ nát từng mảnh vụn, nhưng lấy lại can đảm, trở lại bình tĩnh, Thanh tự bảo không nên thất vọng. Cô tin tưởng nơi tình yêu của Đồng, một bạn trẻ có tâm hồn cao cả, và cô tin tưởng nơi số kiếp của cô đã gắn bó với Đồng bởi một mối cảm thông siêu thoát. Một lý tưởng tuyệt vời, một tâm hồn cứng rắn, không có gì có thể làm tiêu tan nó được. Mây đen cuồn cuộn bao phủ cả vòng trời tối mịt. Mùa giông tố đem lại cho mỗi buổi hoàng hôn trên cây cỏ thôn quê một màu ảm đạm nặng nề đầy điện khí. Một tia chớp lòe trong đám mây, kế tiếp một tiếng sấm vang rền báo hiệu một cơn phong vũ hãi hùng sắp sụp đổ xuống trần gian. Những con chim lạc đàn bay tán loạn, hớt hải tìm về tổ ấm. Thanh vội vàng sửa soạn cơm dọn lên. Ông già bảo: "Con ăn cơm luôn chứ?" "Dạ, 13 dùng trước ạ." Thanh bồi hồi rối loạn, cục đầu khóc trước bếp lửa cháy gần tàn. Cô lặng lẽ khóc một mình, nước mắt chảy ràn rụa trên hai gò má. Ngoài trời mưa đã rơi ào ào, trận mưa trút xuống mịt mù cả non nước. Ông Bảy ăn cơm xong, Thanh dọn dẹp vội vàng rồi xin phép ba cho đi một lúc. Ông già ngạc nhiên hỏi: "Trời tối mù, mưa gió lớn mà con định đi đâu?" "Thưa ba, con đến thăm anh Đồng." Ông già chưa kịp hỏi thì Thanh đã đội nón chạy ra đi. Trời mưa tầm tã, một trận mưa như mực tối đen và tối thui cả trời đất. Cô băng ruộng lội mương theo lối tắt để về đến nhà Đồng cho mau. Áo quần ướt hết, dính nhẹp vào người. Tay cô nắm chặt quai nón bị gió tấp cuốn bay. Có lúc cô phải dừng lại. Gió mạnh quá, mưa xối vào mặt cô và không sao đi được nữa. Một tiếng sét nổ rền trời như xé tan cả vũ trụ. Cô phải ngồi thụp xuống bờ ruộng, hai tay ôm vào ngực, trái tim cô như muốn bể làm đôi. Một lúc cô cố gượng đứng dậy, đi lảo đảo, mò từng bước trong vực thẳm rào rà của ban đêm. Đến nhà Đồng cô gõ cửa, tiếng mẹ Đồng hỏi vọng ra, cô đáp: "Dạ thưa bác, con đây ạ." Cửa hé mở, bà già sửng sốt: "Con hai, mưa gió quá mà con đi đâu đây con?" "Thưa bác, có anh Đồng của con ở nhà không ạ?" "Nó đi rồi con ạ." "Nó nói nó lên tỉnh." "Mà làm sao nó lật đật quá?" "Hai bác bảo nó về sáng mai hãy đi, nó không chịu. Đi đâu mà lại không đem vali theo?" "Thưa bác, anh đi có chuyện gì không ạ?" "Chuyện gì của nó bác đâu có biết. Nó nói riêng với anh hai nó là muốn đi tỉnh kiếm sở làm. Nhưng kiếm sở làm thì bữa nào đi cũng được chứ. Nó có nói chi với con hai không?" "Dạ thưa bác, anh không có nói gì với con cả." Ông già và anh của Đồng ở trong buồng vừa ra, ông già tiếp lời: "Mấy bữa này nó tới nhà ông huyện để dạy cô lịch học. Đêm hôm qua nó trở lại chuyện không về. Sáng nay tự nhiên nó về thật sớm. Nó buồn bực, hỏi gì nó cũng không nói. Chiều nay nó không ăn cơm, nó cứ nằm miết đến chiều. Hai bác đi ra ruộng thì nó đến đàng con, giờ nó đi luôn. Vậy chứ nó không có nói với con là đi đâu à?" "Dạ không ạ." Thấy Thành khóc sướt mướt rất là thảm thiết, anh của Đồng bảo: "Chắc nó không muốn dạy học ở nhà ông huyện. Nó đi lên tỉnh kiếm sở làm, sợ ba má không cho nên nó không dám nói đấy. Ít bữa chắc nó gửi thư về, chứ không có chuyện gì đâu em ạ." Thanh chào mọi người để đi về. Ông bà già cũng bảo: "Trời mưa mà còn đi sao được, ở đây chờ tạnh mưa đã." nhưng Thành nhất định xin về. Chị Dâu Đồng từ nãy cũng đứng nghe chuyện, vội vàng lấy áo tơi đưa cho Thành. Cô mang thêm cái áo tơi, đỡ mưa cô Thanh. Chị quay lại bảo chồng, anh đốt đuốc, đưa đường cô Thanh về, chứ trời tối như là mực thế này, cố đi thì cố ngã làm sao. Thanh cảm ơn, chị mượn áo tơi mang vô rồi trào về. Trời vẫn mưa ào ào như nước lũ, gió rít từng cơn, sấm chớp từng hồi. Trong lòng Thanh cũng đang trải qua một cơn bão táp phong ba, hãi hùng và xáo loạn. Nửa tháng sau, một buổi sáng sớm tinh sương, nét mặt âu sầu buồn bã, Thanh lại quẩy một đôi gánh và mang cuốc đến cuốc mướn vườn khoai của ông cậu. Lần trước ông Huyện không cho cô một củ khoai nào, cô Thanh đổ mồ hôi dưới nắng gắt từ sáng đến trưa. Cuốc 5 dòng khoai được trên 10 thúng củ, ông Huyện trả công khó nhọc cho đứa cháu của ông bằng 2 thùng dây khoai đem về nấu cho heo ăn. Cô Thanh không kêu, lần này cũng đi cuốc mướn vì heo cô đói. Cô con gái ông Michael trong nhà đi ra, mặc áo kimono như cô gái Nhật, chân đi dép Nhật, môi đánh son đỏ lét, má da phấn hồng, dầu thơm sạc mùi nước hoa. Thanh cúi đầu cuốc, không muốn ngó cô, nhưng Hồng Lan đến gần. Thanh ơi! Thanh buộc lòng phải ngẩng mặt lên. Chào chị Lịch. Kêu ta là Hồng Lan, Lịch là tên trong trường. Hồng Lan lại nhếch mép cười. Nghe nói mày tôi học phải không Thanh? Vâng. Ừ, nhà mày nghèo, học hành làm cái gì? Nghe nói thằng Hai Ngọc con chú cai tổng, nhà nó giàu lắm. Nó muốn hỏi mày làm vợ mà mày không ưng nó à? Sao mày ngu thế? Thanh làm thinh không trả lời. Hồng Lan nói tiếp. Tao cũng có nghe nói mày bồ với thằng Đồng, mày sắp lấy nó, có không? Thanh cứ một mực làm thinh, không thèm nói chuyện. Hồng Lan hỏi dồn. Có không mày? Tưởng mày khôn, mày mèo với đứa nào? Chứ mày mèo với cái thằng chó đẻ đấy. Thì kệ mày chứ, tao cần gì phải biết. Nhưng mà tao cho mày hay, nghe không Thanh? Thằng Đồng nó khốn nạn lắm mày ạ. Mày biết không, nó gạt gẫm tao để ngủ với tao, cho tao có chửa rồi nó trốn mất. Có phải là cái đồ sở khanh không? Tao đâu có thèm lấy nó, một cái thằng học trò nghèo như vậy. Nhưng mày nghĩ coi, nửa đêm thừa lúc tao ngủ mê, nó lẻn vào trong phòng của tao, hiếp dâm tao. Thật là cái thằng đều giả. Nhưng nó coi chừng tao, đứa nhỏ trong bụng tao đây, chừng đẻ ra mà thằng Đồng không nhìn nhận thì nó chạy trốn lên trên trời. Thanh không cuốc được nữa, hai tay cô run cầm cập, nhưng cô dáng giữ được bình tĩnh, cúi đầu và cuốc lia lịa. Hồng Lan lại hỏi giọng hục hặc. Mày biết bây giờ thằng Đồng ở đâu không hả Thanh? Thấy Thanh làm thinh, Hồng Lan càng hỏi tiếp. Nó ở đâu hả? Nó trốn ở nơi nào? Nó trốn ở nhà mày à Thanh? Sao mày không nói? Thanh vẫn làm thinh. Hồng Lan sấn tới và hăm dọa. Sao mày không nói? Mày giấu cái thằng khốn nạn đấy ở chỗ nào? Mày muốn đồng lõa với nó để làm hại tao chứ gì? Thanh cắn răng không trả lời, cứ giữ hết sức bình tĩnh để cuốc khoai. Hồng Lan tiếp tục mở ra những lời bẩn thỉu. Tao tưởng nó cũng có lương tâm, cho nên tao mới chịu nghe lời ba tao cho nó ở trong nhà dạy tao học. Ai ngờ đâu nó tán ngủ tao mấy lần không được. Rồi đêm hôm thời lúc tao ngủ mê, nó lẻn qua buồng của tao ngủ với tao để cho tao có chửa. Rồi sáng hôm sau nó đi mất biệt. Cái đồ, cái thằng chó. Vậy mà mày mèo với nó nữa chứ. Trời ơi, mày định lấy nó thiệt hả cái con đĩ ngựa? Nghe đến đây Thành tái mặt, hai tay rụng rời, quăng cuốc quăng đất, bỏ chạy vụt ra ngõ. Thanh chạy ra bờ ruộng, chạy qua rạch dừa, bỗng té xỉu trong bụi lát, hai chân tuột xuống nước nằm như xác chết. Cô nằm bất tỉnh dưới bờ rạch có nửa tiếng đồng hồ, không ai hay biết. Cô mê man, hai tay bám chặt lấy bùn, tóc cô rũ rượi tung xóa trong những cành lát rối nồi bên mấy bụi cỏ hoang. Thỉnh thoảng cô nức lên một tiếng. Một lúc lâu cô tỉnh dậy, áo quần ướt đẫm cả bùn, mặt mày ngơ ngác, đôi mắt thì sưng vù lên. Cô ngồi trên bờ, đăm đăm nhìn nơi chân trời xa, nước mắt chảy ràn rụa như muốn ngập ra tràn mây gió. Thanh không tin rằng người yêu của cô lại là một kẻ xấu xa đồi bại. Cô không tin rằng Đồng có thể có một hành động vô liêm sỉ nào. Cô hiểu Đồng hơn ai hết. Cô biết rõ tính tình cao thượng của người bạn học. Từ lúc còn để chỏm tóc trên đầu cho đến ngày hôm nay, là một trang thanh niên tuấn tú, tâm hồn thanh cao, chí khí phi thường. Một người như Đồng rất có thể lầm lỗi như ai, nhưng không thể bần tiện như Hồng Lan đã nói. Thành quả quyết rằng người yêu của cô không bao giờ hành động mù quáng si mê và không bao giờ ngã quỵ dưới mãnh lực của cám dỗ một cách nhục nhã và đê hèn đến như vậy. Nhưng mặc dầu cô tin tưởng mạnh mẽ vững vàng, cô vẫn bị những lời tố cáo của Hồng Lan thấm vào trí óc cô như một liều thuốc độc. Cô đã bị một vết thương sâu sắc nặng nề, nhưng cô quyết rửa sạch những hộp máu của Hồng Lan đã phun vào mình. Cô quyết không để cho nó làm dơ bẩn danh dự của Đồng và làm mờ phai đi tình yêu trong trắng của cô. Cô tin rằng cô sẽ có can đảm, cô sẽ đương đầu, cô sẽ cương quyết và sẽ thắng. Thành thắc mắc tự hỏi, tại sao Đồng không thú thiệt với ta? Đồng phải hiểu rằng ta luôn luôn tha thứ nếu quả thật Đồng có phạm lỗi. Nhưng chính câu hỏi ấy đã cho cô ta một câu trả lời. Nếu Đồng không có lỗi, Đồng đâu có cần ta tha thứ. Sự im lặng của chàng phải chăng là một uất hận mà ta chưa tìm hiểu được nguyên do đó thôi. Đồng có bảo, sau này em sẽ hiểu. Tại sao sau này Đồng mới cho ta hiểu? Dù sao bởi Thanh quá hiểu Đồng, bởi cô quá tin tưởng nơi Đồng, nên Thanh cố tự bào chữa cho danh dự của người yêu và cho cả mối tình nồng nàn tan thiết của cô. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn đau xót vô cùng. Một ngày sau, thời gian sẽ đem lại sự thật như Đồng đã nói. Cô sẽ thắng trong sự thử thách tàn nhẫn này chăng? Nhưng hiện nay, cô gái hiểm độc của huyện, người chị khả ố khả bỉ, con của ông cậu ruột cô, đã thành công một phần nào trong việc làm tan vỡ giấc mộng đẹp nhất đời cô. Thành đứt đi từng đoạn ruột, bao nhiêu đêm trường, Thành nhắm mắt và không có ngủ được. Thành bị ám ảnh bởi những điều tố cáo ghê gớm, còn vang dội bên tai cô như tiếng sét đánh hãi hùng trong đêm bão táp. Cô sực nhớ đêm cô chạy đến nhà Đồng. Giữa ruộng, cô bị tiếng sét lớn làm cô kinh hoàng. Cô ngồi thụp xuống bờ, nghe như trái tim cô muốn rạn nứt ra làm hai. Nhưng hôm nay, trái tim cô đã bể nát tan tành thành từng mảnh vụn. Cậu Hai Ngọc, con thầy cai tổng, kề miệng vào tay ông Bảy. Có cái này bí mật và nguy hiểm lắm. Cậu lấy ngón tay gõ ba cái lên túi áo sơ mi sở thú của cậu và trợn mắt lên và nói tiếp. Nguy hiểm lắm, chứ không chơi nha. Cái gì mà nguy hiểm với cậu Hai? Có cô Thanh ở nhà không? Dạ có, để tôi kêu nó ra. Ngọc quát tay lia lịa. Chuyện này bí mật, không có nên nói lớn. Lỡ có ai nghe thì chết. Ông Bảy khẽ gọi con gái. Cô Thanh trong bếp đi ra. Thấy mặt Ngọc, cô trao mày tỏ vẻ khó chịu. Chào cậu Hai. Ngọc bước đến gần cô. Cô lùi một bước, cậu hỏi. Cô có liên lạc với bọn trong khu không? Thanh phản đối ngay. Trời ơi, cậu hỏi cái gì lạ thế hả cậu Hai? Tôi đâu có biết ai ở trong khu mà liên lạc. Ngọc làm ra vẻ sợ sệt. Nói nhỏ nhỏ chứ cô Thanh. Chuyện này quan trọng lắm chứ không phải chơi đâu. Cô không liên lạc với bọn trong lưng. Sao lại có cái thơ này? Nè, cô coi. Ngọc móc trong túi áo sơ mi, lấy ra một mảnh giấy đã gấp làm hai. Cậu mở giấy ra đưa cho Thanh coi. Nhưng cậu vẫn nắm chặt, sợ Thanh giật mất. Cậu nói. Nè nè, tôi đọc trong bảy nghe. Ngày, tháng, năm 1949, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, chúng tôi đã nhận được 2.000 đô cách đây 2 tháng nay của đồng chí và 2 hộp thuốc Denagan. Đợi đồng chí gửi thêm tiền và thuốc. Cảm ơn, chào quyết thắng, TK. Cậu gập giấy lại, bỏ vào túi rồi nói. Đó, bằng chứng rõ ràng đấy thấy chưa? Xin lỗi cậu Hai, cậu lượm cái giấy đó ở đâu? Trời ơi, cô còn hỏi tôi à? Tôi thương cô quá nên tôi mới đem cái thư này cho cô coi. Chứ cô tưởng tôi gạt cô sao? Tôi có người bạn thân, hiện giờ nó làm lính thân binh trong quân đội Pháp. Vừa rồi nó đi giáp bố trong bưng, bắt được mấy thằng Việt Minh. Lục soát trong người có một đứa làm liên lạc, có cái giấy này trong túi áo. Nó khai là thơ của ủy ban gửi cho cô Thanh ở làng này, tức là cô đó. Bất ngờ trời đất xui khiến số cô khỏi bị tù. Thằng bạn thân binh của tôi mời nó đi nhậu. Nó mới đưa cho tôi coi cái thơ bí mật. Thế gửi đề tên cô, tôi hết hồn. Tôi bảo nó, thôi mày, cô Thanh là vị hôn thê của tao, mày đừng có bắt cô tội nghiệp. Xin lỗi cô. Tôi phải nói như vậy, nó mới chịu đưa cái thơ cho tôi. Và dặn tôi là nếu lần sau nó còn bắt được cô tiếp tế cho Việt Minh thì nó không tha đâu. Nhưng tôi chịu bảo, đảm bảo cho cô rồi, không có sao đâu cô Thanh. Xin lỗi cậu hai, tôi không có tiếp tế gì cho ai hết. Tôi không có liên lạc gì với ai cả. Chuyện 2.000 đô và hộp thuốc Denagan là chuyện bịa đặt. Làm gì có chuyện đó. Tự nhiên tôi không có mà đặt điều vu khống cho tôi làm sao được. Cậu hai vẫn nói nhỏ. Bằng chứng rành rành ra đây, rõ như là ban ngày, cô còn chối à? Nhưng cô đừng sợ, tôi đã đảm bảo cho cô mà. Nếu cô bằng lòng về làm dâu cho ba má tôi thì chuyện gì cũng êm xuôi hết. Trời ơi, cái chuyện này thật là kỳ cục. Để tôi nói hết cho cô nghe. Chuyện này đâu có phải là chuyện bịa đặt, nhưng mà đây là chuyện bí mật. Cô Thanh, tôi thương cô, tôi không nỡ để cô bị bắt bớ vì tù tội. Cô mà bị bắt thì cô bỏ cha già đó rách trơ trọi một thân một mình cái lều tranh rốt nát này hay sao? Bây giờ ông Bảy đã yếu đuối, còn có một mình cô mà cô không lo phụng dưỡng để đền ơn. Cô có học, lẽ nào cô lại để phạm tội bất hiếu với cha già? Cô muốn cứng đầu cứng cổ thì có lợi chi cho cô không? Cô báo đáp được ơn nghĩa cha mẹ, chỉ bằng cô nghe tôi đây thì hạnh phúc hoàn toàn biết bao. Cô lấy tôi thì tôi lo cho đủ hết mọi việc để cô sung sướng giàu sang hạnh phúc đủ đầy hơn ai hết. Tôi thương cô, tức là tôi phải thương ba cô. Tôi sắm quần áo cho ông Bảy, tôi lo thuốc thang tẩm bổ cho ông Bảy. Tôi nói thiệt đó, chứ thằng không có nói gạt cô đâu. Cô nghĩ coi cô Thanh. Cậu hai không cần nói nhiều. Một là tôi không xứng đáng làm bạn với cậu. Hai là cậu không xứng đáng làm bạn với tôi. Chà, tôi không có xứng đáng làm bạn với cô. Cô kiêu ngạo ít ít vì chơi cô hai. Tôi có vàng bạc châu báu. Tôi đem ra tài ruộng đất của tôi mà mua mấy trăm ngàn cô tiểu thư Sài Gòn cũng còn được. Nhưng không đâu cô hai ạ. Tôi chỉ quý cô, bởi lẽ cô là người nết na hiền lành mà tôi biết từ thuở nhỏ. Tôi yêu, tôi chiều cô. Tôi quý cô. Cô về làm vợ tôi thì cô muốn gì được nấy mà. Cô lên Sài Gòn ở với tôi cũng biết. Tôi có mấy dãy phố lầu ở trên đó chứ. Cô đi xe huê kỳ, cô ở nhà lầu sang trọng. Cô đeo hột xoàn đầy cổ, đầy tay. Cô có kẻ hầu người hạ, có sướng hơn không nào? Tôi không có cần cậu khoe tiền tài với tôi. Tiền tài? Cậu tưởng cậu đem vàng bạc châu báu để nhử được tôi à? Cô Thanh ơi, tôi nói vậy cũng có hơi khoe khoang một chút. Cô đừng có giận tôi nghe. Nhưng cô nghĩ kỹ lại coi. Mặc dầu cô đẹp thật đấy, cô đẹp như tiên xa hạ giới, nhưng mà cô nghèo. Cô phải đi cuốc khoai cúc mướn, cô phải đi gặt lúa mướn, cô phải đi xay gạo mướn cho nhà người ta. Cô ở trong cái làng này mà cô nghèo thì chẳng lẽ người đẹp như cô, có học thức như cô, lại đi lấy một cái thằng tá điền à? Thanh Trận đứng lại. Xin lỗi cậu hai, tôi nói trắng ra để dứt khoát câu chuyện của cậu là tôi không thể nào lấy cậu được. À, cô không muốn lấy một chàng trai trẻ thông minh, nhiều tiền bạc như tôi, để cô đi lấy một cái thằng tá điền à? Phải, thà tôi lấy một thằng tá điền. Vậy thì cô ương ngạnh quá rồi. Còn cái thơ liên lạc của Việt Minh đây, cô nghĩ sao? Nếu cô bằng lòng làm vợ tôi thì tôi đảm bảo cho cô khỏi tù tội. Còn không thì tôi trả cái thư này lại cho dính, để cho họ bắt cô. Tôi vô tội, tôi không có sợ ai hết. Ngọc dịu giọng. Cô hai, tôi không nỡ để cô bị tù. Tôi thương cô lắm. Cô đừng có giận tôi cô hai. Cô đẹp quá. Tôi yêu cô quá cô hai. Ngọc nhảy sổ tới ôm đại cô Thanh. Thanh hất hắn ra. Cậu này làm cái gì khốn nạn đấy? Ngọc nhảy sổ tối như điên, cứ nhảy sổ vào. Thanh chạy trốn xuống bếp. Nó chạy theo xuống bếp, vật ngã cô xuống đất, nằm đè lên, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí. Thanh ơi, Thanh đẹp quá, Thanh đẹp quá. Tôi yêu Thanh quá Thanh ơi. Nhưng Thanh giãy giụa, đạp thằng Vũ Phu một đạp. Nó lăn ra, nó lại bò dậy, sấn tới ôm choàng lấy cô. Cô tức mình, cắn nơi tai một miếng thật đau. Hắn lật đật buông ra. Thanh ngồi dậy được, áo đã bị nó xé rách toạc một miếng lớn. Thanh chạy ra ngoài kêu cứu. Con quỷ dâm dục còn dáng chạy theo ôm Thanh vật xuống ngay trên bành chiếu rách ở sâu sau. Thanh kêu la giấy giụa, hai chân đẩy nó ra. Thì ông Bảy trông thấy cảnh tượng dã man, nóng lòng sợ con gái mình cự không lại thằng khốn nạn, ông liền chạy vào bếp lấy con dao phay ném vào tay nó. Con dao chặt nhằm bàn tay phải của nó, lẽo rớt một miếng thịt, máu chảy tua lùa. Ngọc không được thỏa mãn, xấu hổ và tức giận, ôm bàn tay bị thương chạy ù về nhà. Ba đêm sau vào khoảng 10 giờ, Thanh ngồi trên giường bóp rượu thuốc cho cha, bỗng nghe ba tiếng súng nổ, một viên đạn bay vèo vớt nóc nhà. Ông già hoảng hốt hỏi Thanh, cái gì vậy con? Súng nổ đấy bà. Liền lúc đó hai người võ trang lính thân binh của quân đội Pháp đập cửa xô vào. Ngọc đi vào sau với một người nữa mặc thường phục. Ngọc chỉ vào Thanh, nó đấy. Hai người lính chạy lại nắm tay Thanh. Thanh kháng cự, sao không bắt tôi? Ngọc tay mặt bị băng bó vì vết thương ba hôm trước, đưa tay trái đấm một thoi vào má Thanh. Mày còn hỏi à, con chó mày. Hai người lính cầm tay Thanh lấy bá súng giọng vào lưng cô, đi mày. Họ đẩy cô Thanh đi ra giữa sân. Thanh còn nghe trong nhà tiếng của cha cô vừa run vừa khóc, sao cô dẫn lính bắt tới con tôi hả cậu hai? Tiếng Ngọc hầm hầm, còn thằng già này nữa, bữa này mày biết tao. Cô Thanh chỉ nghe được mấy tiếng đó, rồi cô bị hai người lính đẩy cô lên xe Jeep rồi dồ máy chạy. Trời tối như mực, mấy tiếng súng lại nổ lốp bốp, cả làng đều khiếp sợ, im thìn thít. Không có một người nào dám ló dạng ra để coi thử chuyện gì. Cho mãi đến sáng, cả làng vẫn còn bị đe nặng bởi ám ảnh tấn kịch rùng rợn bí mật trong đêm khuya tại nhà ông Bảy. Mảnh giấy nhỏ với mấy dòng chữ ngây ngô mà Ngọc đưa ra, nói là bức thư trong khu gửi về cho đồng chí Thanh, chỉ là một tài liệu hoàn toàn bịa đặt, do Ngọc mượn người khác viết ra, cốt để dọa Thanh, ép Thanh lấy hắn mà thôi. Ép Thanh không được, lại bị nhục nhã, bị một vết thương nơi tay, Ngọc mới tìm cách trả thù. Hắn đem cái thơ vu cáo ấy đi trình với viên chỉ huy mùa 1 đồn lính thân binh của Pháp, và tự xưng rằng chính hắn đã chặn bắt được một đứa nhỏ làm liên lạc cho Việt Minh. Thường về làng đưa giấy tờ cho cô Thanh. Ngọc khai rằng đứa nhỏ từ lúc hắn vô ý đã trốn thoát, nhưng hắn đã xét lấy được cái thơ kia. Để thưởng Ngọc với công trạng của hắn, viên quan tư Pháp cho hắn 100 đồng bạc. Nhưng Ngọc lấy tiền ấy cho hai người thân binh, được lệnh theo hắn về làng để bắt cô Thanh, được 100 đồng. Hai người lính sốt sáng lắm. Còn người mặc thường phục đi với hắn là nhân viên của một cơ quan trinh thám Pháp bạn của Ngọc, đã được Ngọc bao cho nhậu nhẹt, hát sướng, chơi bời đi điếm. Ngọc nhờ được người ấy giúp hắn trả thù hai cha con cô Thanh. Ngọc liền lấy túi cho hắn 200 đồng. Sáng hôm sau, dân chúng trong làng truyền miệng với nhau rằng khi hôm lính da đen về đã khám xét nhà cô Thanh, có bắt được truyền đơn, lựu đạn và tiền bạc nhiều lắm. Còn ông Bảy kháng cự lại thì bị nhân viên trinh thám bắn một phát vào chân té quỵ, rồi họ bắt ông chở luôn lên Sài Gòn. Người đầu tiên của phao tin truyền ra ấy là một người thân tín của Ngọc, còn thầy cai tổng. Sự thật thì trong một sư đoàn quốc gia ở chiến khu Hậu Giang cũng có một người muốn bắt liên lạc với Thanh. Một buổi sáng, 10 hôm sau khi cô Thanh bị bắt, một thằng bé chăn trâu ở trong làng cỡ trâu đi ngang qua nhà cô Thanh, thấy túp nhà bỏ hoang không có ai ở hết, cảnh tượng rất điều hưu thảm thiết. Nó thả trâu ăn cỏ bờ ruộng, lẻn vào nhà, thấy các cửa đều mở nhưng đồ đạc còn nguyên, nó lấy then gài các cửa cho chặt rồi ra đi. Nó cưỡi lên lưng trâu, đánh trâu đi ăn chỗ khác. Thằng bé vui tính lắm, trong làng ai cũng mến nó, gọi nó là thằng cùi. Không phải, nó bị bệnh cùi, chính là cái tên của cha mẹ nó đặt cho. Cha mẹ nó là hai người ăn mày trên tỉnh, ngày đi xin ăn, tối về trả manh chứ rách ngủ dưới góc của một cây mít ở ngoại ô. Suốt mười mấy năm trời, hai vợ chồng người này ăn mày ngồi ở dưới gốc mít, sinh được 4 đứa con trai, thằng mít, thằng hột, thằng cùi, thằng sơ. Thằng mít lớn nhất 14 tuổi, theo một chú trệt bán bánh mì ở Tân An làm con nuôi. Thằng hột 13 tuổi, làm nghề đánh giày ở Cần Thơ. Thằng út là thằng sơ, mới có 8 tuổi, còn theo cha mẹ đi ăn xin. Thằng cùi là thằng thứ ba 11 tuổi, được một ông điền chủ đem về ruộng nuôi cho chăn trâu. Nó thông minh lắm, chỉ nghe lỏm học trò học, nó cũng đã thuộc hết vần quốc ngữ và đọc được viết được. Thật là nó học không có thầy, ai nói chuyện gì nó nghe qua một lần là nhớ từng câu. Lần nó học được chữ số và làm được toán cộng, toán trừ. Tính nết thì ngoan ngoãn, tuy không ai dạy bảo nhưng thấy người ta làm điều gì hay là nó hiểu và bắt chước làm theo. Nhờ vậy nó rất lễ phép, sạch sẽ, siêng năng, hiền lành. Tóm lại, nó rất có nhiều tính tốt mà nhiều đứa trẻ có học con nhà giàu không có. Sáng hôm sau, nó đến thăm nhà cô Thanh, không phải là chuyện tò mò. Chính vì nó có nhận làm liên lạc cho một sư đoàn quốc gia trong chiến khu, thời kỳ mà người Việt Nam đủ các đảng phái đang đánh Pháp để phục hồi độc lập. Làm cách nào người ta đã tiếp xúc với nó, và tiếp xúc lúc nào chúng ta không sợ biết được. Chỉ biết rằng 10 ngày sau Thanh bị bắt, thằng cuối có nhận được của một người đàn bà trao lại cho nó một dẻo giấy xanh thật mỏng, dặn nó giấu kín và tìm cách trao tận tay cho cô Thanh. Thằng cuối xét đoán rằng muốn biết rõ tin tức cô Thanh bị giam ở đâu, chỉ nên hỏi cậu Hai Ngọc, con thầy cai tổng, vì cậu Hai hay chơi thân với nhà binh Pháp. Vì vậy ngày hôm ấy và 3 ngày sau, thằng cuối tìm cách gặp cậu Ngọc và gây cảm tình. Biết tính cậu ưa nói chuyện con gái, nó sánh đôi với cô này cô nọ, các cô gái quê trong xã. Nó khen cậu giàu sang, đẹp trai, diện áo quần bảnh, và con gái mê cậu lắm. Con lần nó hỏi, hay là cậu cưới cô Lịch, con ông huyện cảnh cậu Hai? Ui, tao không thèm cái con đấy. Tao biết nó ở Sài Gòn có nhiều bồ lắm mày ơi. Hay là cậu cưới cô Thanh con ông Bảy? Con Thanh á? Chứ mày không biết là nó bị bắt rồi à? Thằng Cùi đã biết nhưng nó làm bộ ngớ ngẩn. Ủa, sao cô Thanh bị bắt về cậu Hai? Tao nói cho mày, mày đừng có nói lại cho ai biết nghe chưa. Trong làng này người ta đồn là cô bị lính Senegal bắt, nhưng mà tao biết rõ là cô bị lính thân binh bắt. Trời ơi, tội nghiệp cho cô quá vậy. Tại sao cô bị bắt về cậu Hai? Tại cô... ai biểu cô không ưng làm vợ tao? Sao mà cô ngu quá vậy? Làm vợ cậu Hai sướng chết cha đi mà không chịu. Trẻ đét ơi, em mà là con gái thì em ưng cậu liền. Sao cô Thanh cố ngốc quá về cậu Hai ha? Tại cô không ưng làm vợ tao nên tao dẫn lính tới bắt cô đó. Vậy hả cậu Hai? Cậu Hai nói sao với lính mà họ tới bắt cô? Tao có lượm được cái thơ trong bưng gửi ra cho nó. Thằng Cùi nói cười tự nhiên, không hề đổi sắc mặt. Tuy trong túi áo nó hiện có cái thơ trong bưng gửi cho Thanh, nó ngờ ngạch hỏi. Vậy sao? Trong bưng mà cũng gửi cho cô ấy à? Mẹn ơi! Tao đem cái thơ trình với cơ quan công an. Ông Tư ở đồn lính thân binh ấy, quan tư cho lính về bắt nó. Thơ trong bưng gửi cho cô ấy, làm sao cậu Hai lại lượm được, tài quá vậy? Cái thơ tự tao đặt ra để vu khống cho nó, chứ làm gì có thơ trong bưng. Trời đất ơi, rồi lính bắt bỏ tù cô ấy à cậu Hai? Ừ, lính bắt cô đi làm có quét đường phải không cậu Hai? Ừ, ở tù cực thế mồ mà thích đi ở tù. Bấy nhiêu tin tức đủ cho thằng Cùi biết nơi cô Thanh bị giam. Hai hôm sau nó còn đi chăn trâu, nó vẫn gặp cậu Hai nói chuyện tâm ruồng, không nhắc lại chuyện cô Thanh nữa. Qua ngày thứ tư, nó xin phép ông điền chủ cho nó lên tỉnh thăm cha mẹ nó. Hai vợ chồng người ăn mày ở góc cây mít, nó mặc quần áo sạch sẽ và có đem theo 30 đồng. Đó là tất cả vốn liếng của nó. Tiền mày đâu có đấy? Một lần nó bày được một con sáo, nó bán cho một cậu học trò được 5 đồng. Mấy lần khác nó câu được cá lóc, nó đem bán ngoài chợ được 20 đồng. Lại có một lần nó đứng trên lưng con trâu, nhào lộn như hát xiếc cho người ta coi, người ta cho nó 5 đồng. Được cái vốn 30 đồng, nó dành dụm cất trong ống tre. Chuyến này đi lên trên tỉnh nó đem theo. Nhưng không phải nó đem đi ăn bánh đâu, nó đưa cho cha mẹ nó 20 đồng. Còn 10 đồng nó đi mua 5 cái bánh bông lan nhưng nó không ăn. Nó lựa một cái xấu, lấy que tre moi một lỗ nhỏ để nhét rèo giấy bí mật vô tận trong ruột bánh, rồi chám lại thật kéo, người ngoài ngó chiếc bánh không nghi ngờ gì được. Xong nó hỏi thăm thì tìm đến đồn lính thân binh. Nó đi qua đi lại 2 lần trước đồn, không thấy cô Thành, không thấy người tù nào quét đường hay làm cỏ. Nó hơi thất vọng. Nhưng sau cùng nó làm bộ sợ sệt, đến gần người lính gác cửa. Trong tay nó cầm gói bánh bông lan, nó lễ phép hỏi. Thưa bác, cô con ở trong, có cô con ở trong đồn không ạ? Bác làm ơn chỉ dùm. Cô mày là ai? Dạ thưa bác, cô con bị ở tù trong này này. Ở đây có nhiều tù nhân, cô mày tên gì? Dạ, cô tên là cô Thanh, cô đẹp lắm. Cô học trò đấy à? Dạ thưa bác, cô con nghỉ hè ở nhà, mới bị bắt sau 10 bữa. Mày hỏi có chuyện gì? Con đem bánh cho cô. Hôm qua là ngày giỗ ngoại con. Cô bị bắt ở tù. Ở nhà mẹ con mua bánh bông lan cúng ngoại, rồi bà con đem ít bánh đến cho cô ăn, kẻo tội nghiệp ạ. Mày là gì của cô ấy? Dạ thưa bác, con là cháu kêu cô bằng cô. Bác làm ơn kêu cô ra cho con đưa bánh cho cô con. Người lính la nó. Không được đâu, mày đi đi. Thằng cùi liền làm bộ khóc, rồi nó khóc thật. Nước mắt chảy rầm rề, thấy tội nghiệp. Bỗng đâu có chiếc xe Jeep từ ngoài phố chạy về, quẹo vô cửa đồn. Ông quan tư ngồi trên xe trông thấy thằng nhỏ liền thắng máy, ngừng xe hỏi người lính. Thằng bé nào đây? Sao nó lại khóc? Người lính thuật lại câu chuyện. Viên quan tư liền gọi nó lại gần. Thấy nó dễ thương, vó vẫn còn khóc. Ông quan tư bảo lính gọi người tù tên là Thanh ra cổng đồn. Một người lính mang súng kèm theo sau cô. Trông thấy thằng cùi, Thanh rất ngạc nhiên, nghĩ thầm. Tại sao cái thằng bé chăn trâu này nó lại tín tìm cô làm cái gì? Nhưng thằng cùi khôn lanh, vừa thấy cô nó chạy lại mừng rỡ ôm áo. Cô ơi cô, hôm qua dỗ bà ngoại cô đi ở tù. Mẹ con ở nhà mua bánh và chuối cúng bà ngoại. Rồi mẹ con bảo con đem bánh cho cô ăn, bánh cúng ngoại đó cô. Thành thấy rõ là chuyện bịa đặt, nhưng cô cũng lành trí đoán chắc là có chuyện gì bí mật đây. Liền ôm đầu nó hôn rồi cầm gói bánh. Hai cô cháu coi bộ âu yếm nhau lắm. Viên quan tư cảm động quá, không muốn chứng kiến cảnh thân mật náo nùng kia. Dồ máy cho xe chạy vào sân đồn. Ông cũng bảo lính đi vào hết, chỉ để người lính gác đứng coi chừng cô tù nhân thôi. Thằng cùi thừa lúc lính gác ngó chỗ khác khẽ bảo cô Thanh. Cô coi kỹ trong cái giọt bánh này nè. Nó bấm ngón tay vào cái bánh có nhát thơ. Xong sợ lộ chuyện, thằng cùi lễ phép vòng tay. Thưa cô hai, con về. Ừ con về, cô gửi lời thăm mẹ con. Dạ. Cô Thanh nhìn theo thằng nhỏ đi xa xa, rồi cô trở vào trong trại giam tù nhân, cầm theo cái bánh bông lan. Vào trong phòng giam, một mình Thanh bê ra, coi cái bánh bông lan có dấu tay của thằng cùi. Cô trông thấy một viên giấy vo tròn, lớn bằng hột đậu xanh, nhét ngay giữa ruột. Cô mở nhẹ nhẹ viên giấy ra, cô vui mừng sung sướng nhặt ngay nét chữ của đồng, viết rất nhỏ, vắn tắt mấy câu. Anh khỏe mạnh, công việc hoạt động thỏa mãn, ở một sư đoàn quốc gia biệt lập. Nhớ em, hôn em, kính thăm ba, ba má, anh chị sẽ có tin sau. Đi. Đúng là thư của Đồng, bức thư đầu tiên từ khi Đồng bỏ nhà ra đi. Té ra chẳng đi theo phe quốc gia kháng chiến. Thanh tủm tỉm cười. Cô khoan khoái vừa khám phá được một bí ẩn mà chỉ có hai người thông cảm với nhau thôi. Nhưng cô vẫn chưa hiểu Đồng liên lạc với thằng cùi từ bao giờ. Làm sao Đồng trao thư này cho nó được? Sao đứa bé trằn trâu nó biết được cô bị giam ở trại lính Tân Bình? Đồng có biết chuyện cô bị bắt và bị giam ở đây hay không? Một điều cô thắc mắc và lo lắng hơn nữa là ba cô hiện nay như thế nào? Ông có bị tai nạn gì không? Ông đau hay là khỏe mạnh? Bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu tư lự. Nhưng hôm nay nhận được thư của Đồng, Thanh được an ủi phần nào những phiền muộn lo âu. Thanh vui mừng được biết Đồng đã đi kháng chiến. Đồng đã đem thân nam nhi để trả nợ non sông. Đồng đã đem tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hy sinh trong lửa đạn để góp phần chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc. Thanh sung sướng, Thanh hãnh diện. Thanh đọc đi đọc lại dẻo giấy xanh nho nhỏ, mấy dòng chữ lý tí của người yêu, chứa đựng bao nhiêu hứa hẹn huy hoàng, bao nhiêu hy vọng. Thanh nở một nụ cười tươi trong tam thảm của ngục tù. Bây giờ đây, Đồng yêu dấu của Thanh đã đạt được chí nguyện. Chí nguyện tranh đấu cho lý tưởng, hy sinh cho nhiệm vụ đến thắng trận cuối cùng. Đồng đã thực hiện lời cam kết với Thanh. Đồng đã đi hùng dũng nơi chiến trường. Thanh từ nay hăng hái, bền lòng vững dạ. Dẫu gặp bao nhiêu nguy biến thì chẳng nữa, Thanh cũng không quyết nao núng. Mấy dòng chữ của Đồng đem lại cho cô một nguồn phấn khởi vô tận vô biên. Lòng Thanh hôm nay phơi phới vui mừng. Thanh đứng trong cửa sổ song sắt của nhà lao, nhìn một góc trời vuông, như thấy phảng phất hình ảnh của người yêu lồng trong khung kính lớn. Thanh mỉm cười đê mê gọi thầm. Đồng, Đồng yêu dấu của em. Cô tưởng tượng như thấy nụ cười của chàng in đậm trên nền trời mộng ảo. Một người lính mang súng cầm một câu chìa khóa đến mở cửa phòng giam. Tiếng chìa khóa kêu kẹt kẹt. Người lính gắt gỏng bảo. Đi gánh nước, cô. Thanh ra đi làm sâu, có người lính mang súng theo kèm giữ. Nhưng cô vui vẻ khoan khoái, nét mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Có lần Thanh đau nặng, cô nằm rên rít trong phòng giam tối tăm chật hẹp và không có ai chăm sóc. Thanh đã đau 3 ngày, không có bác sĩ coi bệnh, không ăn được cơm trong tù, ăn vào thì lại càng đau thêm. Thanh tưởng như có thể chết đi được, vì hơi thở yếu quá mà hai chân sưng lên như là bị thủng. Thanh nằm khóc trên chiếc giường hôi hám, nước mắt chảy ràn rụa. Thanh lẩm bẩm kêu: "Anh Đồng ơi, lẽ nào em chết không được thấy mặt anh?" Thanh lăn trên giường, mệt lả, đôi mắt nhìn lên bức trần u ám như trong hầm của địa ngục. Thanh cố gượng mỉm cười: "Anh Đồng yêu quý của em, anh dáng làm tròn nhiệm vụ đối với tổ quốc, với non sông. Còn em, chắc em chết qua anh ạ. Nhưng em chết vui vẻ, vì em biết anh yêu em. Em biết anh yêu em là đủ rồi, là em mãn nguyện. Còn ba của con, ba ơi, con chết mất ba. Con chết mà không được trông thấy ba. Con nhớ ba quá, làm sao con được về hầu hạ ba đây hả ba ơi?" Nhưng chỉ là một cơn mê sảng. 3 ngày sau, Thanh được đưa đi nhà thương. Ở đây 1 tuần cô đã hơi khỏe mạnh. Cô khỏi chết vì bệnh đau tim và bệnh thủng. Mặc dù Thanh yếu và gầy hơn trước nhiều, nhưng Thanh vẫn đẹp. Sắc đẹp thiên nhiên của Thanh, sắc đẹp tươi thắm vĩnh viễn, không có cơn bệnh nào làm tàn tạ ủ ê được. Vừa khỏi bệnh, Thanh đã bị bắt đi làm sâu như trước. Chiều nay Thanh phải đào một cái hầm đựng rác cạnh bếp đồn. Từ 2 giờ đến 4 giờ dưới nắng chang chang, Thanh làm việc quá mệt nhọc, muốn té xỉu. Tay Thanh run lên, cầm cuốc không được nữa. Người lính thấy vậy thương hại, cho Thanh vô hè ngồi nghỉ một lúc. Một người lính khác từ ngoài bót gác, cầm một gói nhỏ thủng thẳng đi vào chỗ Thanh ngồi chừng 10 thước. Anh hỏi: "Ai là Thanh?" Thanh ngước mắt: "Tôi." "Có gói gì người nhà gửi đây này?" Vừa nói anh vừa quăng gói trước mặt Thanh. Cái gói rớt phịch trúng một vũng nước bẩn. Thanh đứng dậy, lượm lên. Gói bị ướt hết và đã bị mở tung ra để khám xét từ ngoài bót gác. Thanh soạn ra coi, một cái áo bà ba cũ của Thanh, một ve dầu cảm mạo, 3 cái bánh ít. Thanh bước đến giữa sân ngó ra cổng đồn. Cô thấy thằng Cùi đứng bên kia lề đường ngó vô, hai tay vẫy vẫy chào cô rồi nó biến mất. 5 giờ chiều, Thanh trở vào phòng giam, người lính khóa cửa lại. Cô sổ hết 3 cái bánh ít ra, không thấy gì. Cô coi kỹ nhãn hiệu dán trên ve dầu cảm mạo cũng không có gì. Đến chiếc áo bà ba, cô nhìn từng cái túi. Cái lai, cái tay cũng không có gì. Cô thất vọng, sơ soạn xem kỹ lại cổ áo. Bỗng thấy bên trong cổ có một đường chỉ mới may vụng về. Cô lấy móng tay khều một món chỉ và rút ra. Cô tháo hết một nửa cổ áo phía trong thì lòi ra một tréo giấy. Thanh vui mừng rút giấy ra. Nét chữ của Đồng viết li ti trên mảnh giấy thật mỏng. Thanh hồi hộp đọc. Thanh yêu dấu. Anh buồn bã vì được tin em bị bắt. Không hiểu lý do. Lo em không chịu nổi cảnh tù. Nhưng hy vọng em chịu được các nguy biến. Can đảm. Nhớ câu anh nói, nhà tù là đại học đường của cuộc đời. Luôn luôn phụng sự lý tưởng độc lập tổ quốc. Chào quyết thắng, hôn em, Đồng. Thanh đưa tay thư Đồng lên môi hôn say mê. Hôn thật lâu, bức thư của chàng dạo dực như thịt da của chàng vậy. Cô hít hơi thơm ngào ngạt của mỗi dòng chữ. Cô muốn uống cho tê mê men nồng của mỗi lời nói. Cô mỉm cười rưng rưng nước mắt, ấp ủ bức thư vào môi và lẩm nhẩm: "Đồng yêu thiêng liêng của em." Nằm im, Thanh mơ tưởng nét mặt hiền lành của ý trung nhân với đôi mắt buồn mơ. Giờ phút đau khổ, Đồng hiện ra trong giấc mộng của Thanh như một vị thần. Thanh sống trong giấc mộng ấy và tin tưởng nơi vị thần ấy. Thanh bị giam 5 tháng mà không ai lấy khẩu cung, không ai lưu ý đến trường hợp của cô. Cô muốn tỏ nỗi lòng oan ức nhưng không có ai thèm nghe. Bỗng một hôm, thằng Cùi đến thăm cô ngoài cổng đồn. Nó đưa cho cô một tờ báo ở Sài Gòn. Từng ở tù cũng được coi báo như ở ngoài. Người lính gác giật lấy tờ báo, đánh nó mà tát tay ngay trên má thật đau, làm nó xiềng niềng. "Mày muốn ở tù à?" Nhưng thằng Cùi không sợ. Đau quá nó khóc thét lên, định nằm vạ trước cửa đồn. Người lính nổi giận chĩa súng hăm dọa nó: "Mày có đứng dậy đi không? Tao bắn mày chết bây giờ." Lính trong bóc gát ùa ra thật đông, kéo thằng Cùi dậy đánh thêm nó mấy cái chí tử. Ông quan tư trong đồn nghe ồn ào náo nhiệt lật đật chạy ra, hỏi có chuyện gì. Viên đội giảng giải: "Thưa thiếu tá, thằng nhỏ này đem đồ cấm cho tù nhân." Cô Thanh lanh miệng liền nói bằng tiếng Pháp với viên quan tư: Thưa ông thiếu tá, thằng nhỏ này là cháu của tôi, nó không biết rằng điều cấm đem báo vào là cho trong tù. Viên quan tư pháp hết sức ngạc nhiên, ông không ngờ cô tù nhân nói tiếng Pháp thông thạo như vậy. Thấy cách ăn mặc quê mùa, điệu bộ lờ khờ, lâu nay ông cứ tưởng là một cô gái quê dốt nát ngu dại, bị Việt Minh lợi dụng. Quan tư trố mắt hỏi thanh bằng tiếng Pháp. Cô nói được tiếng Pháp, tại sao cô lại bị bắt vào đây? Thanh trả lời rất lanh lợi, cũng bằng tiếng Pháp. Thưa thiếu tá, đó là câu hỏi mà chính tôi đã tự hỏi từ 5 tháng nay. Cô là Việt Minh à? Thưa không, tôi không bao giờ làm Việt Minh cả. Cô vào phòng giấy của tôi muốn coi hồ sơ của cô. Quay lại người lính gác, ông bảo, thả thằng nhỏ đó đi, nó tí xíu thì biết cái gì. Thằng Cồn mừng quá, lễ phép chắp tay chào. Cảm ơn ông lớn, thưa cô con về. Tội nghiệp thằng Cồn, nó vừa đi vừa lấy tay ôm cái má bị đánh sưng đỏ bầm. Viên quan tư pháp tìm trong tủ văn khố một lúc, tức giận gọi một sĩ quan. Hồ sơ của cô này để đâu? Dạ thưa thiếu tá, không có hồ sơ của y. Hả? Không có hồ sơ? Vậy thì lý do gì cô ấy ở đây? Các anh chỉ quen cái thói bỏ tù những người vô tội. Thưa, người ta có bắt được một cái thơ trong bưng gửi về cho cổ. Cái thơ nào? Thưa thiếu tá, tôi có cất cái thơ trong tủ. Đi tìm coi. Viên sĩ quan lục các giấy tờ, tìm ra được mẩu giấy nhỏ gọi là cái thơ, đường xếp coi. Ông này không tin và hỏi. Anh có thẩm vấn cô ấy không? Thưa không. Tại sao? Thưa thiếu tá, vì chưa có lệnh thiếu tá. Lệnh gì nữa? Cô Thanh chụp ngay cơ hội thuận tiện liền ngắt lời. Thưa thiếu tá, tôi xin thiếu tá lưu ý cho rằng cái tờ giấy này là một tài liệu giả mạo và những điều nói trong giấy đều là vu khống. Tôi xin lấy danh dự quả quyết với thiếu tá như thế. Cô làm gì trong lúc cô bị bắt? Thưa thiếu tá, tôi là một học sinh về quê nghỉ hè. Tôi mới về quê nghỉ được một tháng thì bị lính bắt trong lúc tôi đang săn sóc cho cha già của tôi. Tôi có tiếp tế hay liên lạc gì với Bưng trong lúc tôi đi học? Xin thiếu tá cho điều tra. Cạnh ông Đốc học, các thầy giáo và toàn thể học trò, thiếu tá sẽ biết rõ sự thực. Riêng tôi tin chắc rằng đây là vụ vu cáo, do một kẻ nào đó muốn chọc ghẹo tôi mà không được vừa ý nên trả thù tôi. Được, để tôi xét kỹ về trường hợp của cô. Quay lại sĩ quan, ông dặn. Trong khi chờ đợi kết quả của điều tra, tôi muốn các anh để cô thiếu nữ được đôi chút tự do trong phạm vi trại lính. Tôi cấm các người không được hành hạ cô này. Cuộc điều tra không lâu, ông hiệu trưởng và các giáo viên có biết rõ cô Thanh đều bênh vực cho cô nữ sinh gương mẫu của nhà trường. Họ đồng thanh chứng nhận cô Thanh có hạnh kiểm rất tốt và rất chăm chỉ học, không có thành tích bất hảo. Cô Thanh liền được thiếu tá trả tự do sau 5 tháng sống dở chết dở trong lao tù. Về nhà, Thanh đau đớn thấy cảnh nhà trống vườn hoang, cha già thì vắng mặt. Trong làng không có ai biết tin tức gì về ông Bảy hết từ đêm cô bị bắt. Chỉ theo lời của người nhà thầy cai tổng thao ra thì cũng đêm ấy, ông Bảy bị lính mật thám Pháp bắt đưa lên Sài Gòn. Cô Thanh nghe nói, vội vàng lên Sài Gòn ở một tháng để dò hỏi tin tức tại các cơ quan liêm phòng và quân sự của Pháp. Nhưng không ai hay biết gì hết. Trở về tỉnh, cô hỏi nơi đồn lính thân binh cũng không ai trả lời được. Cô làm đơn, xin vào ý kiến ông thiếu tá, hy vọng nhờ ông trong một cuộc điều tra về sự mất tích bí mật của ba cô. Nhưng thiếu tá cũ đã đổ đi nơi khác. Viên chỉ huy mới tính tình dữ tợn, không tiếp cô. Hai người lính thân binh lại còn hăm dọa cô. Ông quan tư này không phải dễ dãi như ông trước đâu nhá. Cô đừng có ỷ biết vài cái tiếng Tây vào nói chuyện lộn xộn. Cô làm trinh thám cho địch hay sao mà cô kiếm chuyện vô đồn hoài? Tôi chỉ hỏi tin tức cha tôi cũng bị bắt một đêm với tôi. Mà nay bị giam ở đâu ạ? Cha cô bị giam ở đâu? Mặc kệ cha cô chứ. Tôi muốn xin ý kiến quan chỉ huy đồn để hỏi ngài có thể cho tôi biết ai đã bắt cha tôi không? Ai bắt cha cô, mặc kệ họ chứ. Xin bác làm ơn, cho tôi vô hầu quan, thiếu tá một lúc thôi ạ. Không được. Hay là nhờ bác làm phước đưa dùng cái đơn này vào thiếu tá. Một viên sĩ quan trong đồn đi ra, chính là viên sĩ quan trưởng phòng tình báo, giúp việc từ hồi thiếu tá trước. Và đã bị thiếu tá này là vì vụ cô Thanh. Sĩ quan trông thấy cô Thanh liền tức giận và hỏi người lính gác. Cô này muốn gì nữa? Dạ thưa thiếu úy, cô muốn xin vô ý kiến thiếu tá. Viên thiếu úy trẻ tuổi cười gằn. Cô định làm cặp mắt tình tứ với thiếu tá này như với thiếu tá trước kia. Thiếu úy quay lại truyền lệnh cho lính gác. Bảo cô ta đi, vô bưng mà nhõng nhẽo với mấy ông thiếu tá trong đấy. Nếu cô không đi, gửi cho cô một viên đạn vô ra. Nói xong, viên sĩ quan đi vào. Người lính gác quắc mắt và bảo Thanh. Sao? Cô muốn đi khu hay muốn một viên đạn ngay bây giờ đây? Thanh lặng lẽ bỏ đi. Về nhà cô làm đơn gửi khắp các cơ quan thẩm quyền pháp Việt. Nhưng đợi hoài không thấy quan trả lời. Thế là cô không làm sao mà biết được tin tức của ba cô. Cô đã để cả tháng trời đi dò hỏi, tìm kiếm, kêu oan. Nhưng cô chỉ gặp một bức tường im lặng chấn ngang trước mặt. Ngày đêm hễ nhớ đến ba là cô nằm gục đầu xuống giường khóc nức nở. Ba cô biệt tích nơi nào? Hay đã bị thủ tiêu rồi chăng? Ai thủ tiêu? Thủ tiêu chỗ nào? Xác ba cô chôn ở đâu? Than ôi, tội nghiệp cái thân cha già, tội nghiệp thân cô. Nỗi oan này biết kêu cùng Nga cho thấu. Cô thương ba cô bao nhiêu, cô càng khóc bấy nhiêu. Cô giàu dĩ đau đớn, biếng ăn biếng làm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như là người mất trí. Hồng Lan mừng rỡ cuốn quýt cầm cái thư chạy vào nhà gặp ông Huyện, ngồi uống rượu whisky trước hè với thầy ca tổng. Ba ơi ba, thư của Ali gửi cho con đây này. Ông Huyền vút râu cá chê và cười. Vậy hả, con đọc cho ba nghe. Hồng Lan phụng phịu hai má. Thơ của con mà, ba nghe đâu có được. Con gái cưng của ông Huyện mặc chiếc áo kimono mới may rộng thênh thang, bông hoa rất đẹp. Thế cai tổng nhìn cô với đôi mắt khâm phục suýt xoa khen ngợi. Cô Hồng Lan mặc áo này giống hệt cô gái Nhật, đẹp quá xá là đẹp. Hồng Lan cười cầm thơ chạy vào buồng. Thế cai tổng, ba của cậu Hai Ngọc chỉ thấy vẻ đẹp kiều mộng của cô tiểu thư kia. Nhưng thầy đâu biết con gái ông Huyện có dụng ý may áo kimono mặc ở nhà là để che đậy cho cái kín bụng của cô dạo này đã hơi bự bự và mỗi ngày mỗi bự. Thật, nhờ lớp vỏ thơ mộng của cô gái già nhà đấy nên cả quận cả làng không ai biết con gái ông Huyện trừ hoang. Hồng Lan nằm trên giường nệm hoa, mở thư của Alice ra xem. Sài Gòn ngày 27 tháng 7 năm 1949. Hồng Lan thân mến, từ hôm Alice xuống dưới ruộng chơi với Toa mấy ngày rồi về Sài Gòn, Alice mệt quá, nhưng còn giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ vô cùng. Nào bữa hai đứa mình mặc áo đầm, đội nón đầm đi chơi, làm cho bọn dân quê phục sát đất. Nào bữa Toa giới thiệu cho Moa, cái thằng học trò gánh Vân Châu tanh thế mồ. Nào bữa Toa với Moa nằm dưới ánh trăng đẹp bên ao sen, vân vân và vân vân. Ở Sài Gòn, tại chúng nó mong Toa lên để coi cái bầu của Toa độ này được bao to. Mòa tức cười thằng Paul đi khuya các nơi là không phải Toa chửa với nó. Nó đổ thừa cho thằng Henry. Thằng Henry thì nhất định là Toa chửa với thằng Paul. Bữa ngày 14 tháng 7 là ngày quốc khánh của xứ Pháp. Bọn này kéo vô chợ lớn ăn tiệc. Có Mòa, Henry, Phùng Tóc Hoe, Jenny Hoàng, bên con trai có Thành Sơn, Paul, Henry, Minh Ra Quét, vui quá xá Toa ơi. Ai dè tụi con trai say xưa. Thằng Paul xỏ lá nói rằng Henry lấy Hồng Lan chửa mà không cho tụi mày ăn khao. Henry quạo nói thằng Paul, mày lấy nó đã đời rồi mày rút dù có trật tự, đồ hèn mặt. Paul tức mình cầm ly sáng vào đầu Henry. Henry cầm chai cô nhắc đập vào mặt thằng Paul. Hai đứa đánh nhau. Thôi, tụi Moa mắc cỡ bỏ đi về hết. Còn hai đứa nó bị lính bắt về bót. Tụi nó đợi Toa lên để chất vấn. Henry hăm hễ Toa, nói Toa có trở với nó thì nó giết Toa. Còn Paul cũng nói nếu Toa khai cho Paul thì Paul sẽ đánh Toa cho bể mặt. Vậy Toa liệu sao? Nè, mà Cherry ơi, Moa khuyên Toa nên ở nhà, sanh đẻ cho rồi. Không muốn nuôi thì đem bỏ ngoài ruộng, sanh rồi lên Sài Gòn thì huề, chơ không thì có án mạng. Nghe chưa Rê? Henry nó mới lấy cái con bảy cần ruột. Con này có nói cho Jenny Hoàng biết rằng chừng nào Toa lên Sài Gòn, nếu Toa bỏ Henry thì thôi, chứ nếu Toa còn đeo theo Henry hoài thì nó thuê du côn đánh Toa chết chịu. Tình thế coi bộ bất an. Nghe nha Rê. Thôi tạm biệt Alice Bích Liễu. Hồng Lan đọc thư xong chảy mồ hôi. Cô ngồi dậy, lấy gói thuốc thơm ăn lê, châm hút một điếu rồi nằm lại miệng lẩm bẩm. Khốn nạn hết cả tụi, cái đồ quỷ vật. Cô ả nằm nghỉ ngơi thật lâu, nhìn khói thuốc bay cuồn cuộn lên trần nhà, nét mặt thản nhiên. Hút hết điếu thuốc, Hồng Lan ngồi dậy, mở tủ lấy một hộp sơn mài, trong đó đựng một mớ thư tình và các hình ảnh chụp chung với trai. Cái thì chụp chung với Paul, cái thì chụp chung với Henry, cái thì chụp chung với người nào khác nữa. Có một tấm ảnh màu khổ lớn, Hồng Lan lật qua phía sau, có câu của chính tay Hồng Lan viết bằng mực xanh. Tặng anh Paul, người chồng sắp cưới của em. Nhưng lại có chữ của Paul viết bằng mực tím, gạch bỏ chữ sắp, sửa lại bằng ba chữ không bao giờ. Hồng Lan đọc nguyên câu Paul sửa lại. Tặng anh Paul, người chồng không bao giờ cưới của em. Cô ả chề môi xé tấm ảnh màu ken rèn thành ra hai mảnh, rồi gấp lại xé ra ba bốn mảnh, rồi tám mảnh, rồi xé vụn quăng vào trong xỏ rác. Nhưng có một bức thư của Paul gửi cho Hồng Lan. Hồng Lan đọc lại một đoạn. Em có thai thật à? Hạnh phúc xiết bao. Đó là kết quả tình yêu thiêng liêng của hai ta. Kế đó có bức thư của Henry, còn thơm sặc mùi nước hoa cũng có một đoạn như sau. Em Hồng Lan yêu dấu của anh, em sắp sửa làm mẹ. Ha ha, anh được em cho biết tin ấy, anh vui mừng cảm động muốn chảy nước mắt em ạ. Anh đây, Henry của em cũng sắp được làm cha. Rồi đây đời ta xây tổ ái tình em đẹp để nâng niu đứa con đầu lòng, kết quả của tình yêu thiêng liêng của hai chúng mình. Nhưng kế đó lại có bức thư khác của Henry. Em ơi, nghe em đã có chửa, anh vui mà lo. Vì chúng ta chưa làm đám cưới, anh muốn em viết thơ về ruộng, bảo ba gửi lên gấp cho một số tiền 40.000 đồng để vợ chồng mình sắm sửa đồ cưới chứ. Nếu không có số tiền đó thì chắc anh mắc cỡ không dám ngỏ mặt em nữa đâu. Hồng Lan cười gằn một mình. Đồ chó, nó đã xài của mình hết bao nhiêu tiền rồi, bây giờ còn muốn đào mỏ nữa, quần vô liêm sỉ. Hồng Lan xẻ hết mớ thư tình và tiền ấy bỏ đây nghẹt cái giỏ rác. Cô ả xách giỏ xuống bếp, chút hết vào lò lửa đang cháy. Cô chạy ra phòng khách, thấy cái tổng đã về rồi, cô nói với ông Huyện. Bà, con đổi ý kiến. Ý kiến chi con? Con không lên Sài Gòn nữa đâu. Ông Huyền trố một con mắt của ông, tay chỉ cái bụng của con gái. Còn cái đó, con tính sao? Cái đó thì cái đó chứ sao giờ? Con nè, ba có ấm tưởng thầy cai tổng, để gả cho con thằng Hai Ngọc. Thầy cai tổng coi bộ chịu, nhưng không biết thằng con của thầy có chịu không? Ôi dồi, con không cần thằng nào nữa hết bà. Con ở đây con sinh, rồi con đem bỏ đứa bé ngoài ruộng, như vậy là êm hết. Chờ sao con tính lên Sài Gòn xanh, rồi con đem đứa nhỏ cho bà Sơ nuôi. Con đã nói với ba là con đã đổi ý kiến rồi mà. Ông Huyện vì quá cưng con gái nên Hồng Lan nói sao ông cũng nghe. Chứ thiệt ra ông giàu thúi ruột. Ông không hiểu sao con gái cưng của ông tự nhiên bỏ ý định đi Sài Gòn. Ông lại khuyên Hồng Lan nên lên tỉnh có bác sĩ Long là người quen thân với ông, nhờ bác sĩ xem cái thai. Nhưng Hồng Lan cự tuyệt. Cô nhất định giữ bí mật việc cô chữa hoang. Cô không muốn cho một người nào hay biết chi hết. Trừ con ở hầu hạ cô, rất trung thành và rất sợ cô. Nhưng con ở cũng biết trong giờ phút chót mà thôi. Ngoài ra cô can dặn, ba cô bưng bít chuyện này, đừng có nói cho một người nào biết là cô có chữa. Ông Huyện gật đầu lia lịa. Ba không có nói đâu. Giờ phút chót xảy ra 6 tháng sau. Vào khoảng giữa tháng 2 năm 1950, liên tiếp trong 3 ngày Hồng Lan đau bụng. Cô ả ôm cái bụng bự nằm lăn qua lăn lại trên nệm, mặt nhăn nhó, miệng thì kêu rên. Trời ơi, sao lại đau quá như vậy nè? Ông Huyện thấy con chuyển bụng, tỏ vẻ rất lo lắng. Ông bảo, bà lên tỉnh giúp cô ngủ về nghe con. Không, con không chịu đâu. Con không chịu đâu. Bà ơi, sao nó quằn quại trong bụng con quá. Tôi chết mất. Trời ơi, tôi chết mất. Trời ơi, ôi trời ơi. Ông Huyền lính quính chạy ra chạy vô kêu con đầy tớ. Con ba đâu rồi? Lên đây. Con đầy tớ chạy lên. Mày thoa cái bụng cho cô hai chút đi. Con ba leo lên giường rồi thoa bụng cho Hồng Lan. Hồng Lan rên xiết. Thoa nhẹ nhẹ thôi. Mày ơi, trời đất ơi, đau quá. Trời ơi, tao chết mất mày ơi. Suốt đêm Hồng Lan ôm bụng kêu la dữ dội. Con Ba phải thức canh chừng. Lúc cô bảo đấm bóp, lúc cô bảo thoa bụng. Đến hừng đông, Hồng Lan đẻ một đứa nhỏ lọt ra trên giường. Một đứa con gái khóc oe oe. Con đầy tớ lật đật chạy lại kêu ông Huyện. Ông Huyện hoảng hốt chạy qua phòng con gái. Ông bảo đầy tớ đi lấy cái kéo để ông cắt rau. Con đầy tớ tiếp tay với ông lăng xăng sửa soạn rửa ráy thay đồ đạc và lo thuốc men cho cô, rồi quạt một nồi lửa than để dưới giường cho cô. Hồng Lan nằm lên trên rên trên giường. Ông Hiện lấy một tấm ga cũ của Hồng Lan để gói đứa Hải Nhi, chừa hở cái mặt. Xong ông bảo con đầy tớ: "Này Ba, mày ôm đứa nhỏ ra bỏ ngoài bờ ruộng cho thiệt xa nhé, xong rồi về đây. Tao thưởng cho 100 đồng bạc. Đi nhanh lên, mà giấu đừng có cho ai thấy nha. Bịt miệng đứa nhỏ đừng có cho nó khóc nghe chưa. Thôi chạy lẹ đi." Con đầy tớ ôm đứa Hải Nhi trong tay lật đật chạy đi. Trời đã hừng hừng sáng, nó lấy cái áo che mặt đứa nhỏ, sợ có ai trông thấy. Chạy một khoảng khá xa, nó định quăng đứa nhỏ xuống ruộng như lời ông Huyện dặn, nhưng nghĩ thường hại, nó do dự. Bỗng nó thấy gần đó có một nền nhà hoang, một túp nhà lá mà người ta đã dọn đi chỗ khác, còn trơ lại cái nền. Nó chạy đến đó, để ý thấy cạnh nền nhà có một đám bí rợ tươi tốt. Nó ngó trước ngó sau không ai trông thấy. Nó đặt đứa Hài Nhi trên một lá bí, rồi lật đật chạy về. Chạy ra đường nó còn nghe tiếng đứa nhỏ khóc oe oe. Nó sợ quá, không dám ngoảnh mặt lại. Về đến nhà, ông Huyện hỏi: "Rồi chưa, Ba?" "Dạ bẩm quan, rồi ạ." "Có ai thấy không?" "Dạ bẩm quan không ạ." "Thiệt hả?" "Dạ thiệt ạ." "Tao thưởng cho mày 100, còn mới tinh đây này. Tao dặn mày nhớ, mày đừng có hở môi nói cho ai biết vụ này nha. Ngậm miệng vào. Hễ mà mày leo lẻo cái miệng nói cho người nào biết thì tao bỏ tù mày, nghe không Ba? Nhớ lời ông dặn nghe không con?" "Dạ thưa quan, con không dám nói đâu ạ." "Tao cho thêm mày 100 đồng nữa đây này." "Dạ con cảm ơn quan." "Nhớ nghe con." "Dạ." "Bây giờ mày cầm cái thơ này chạy lẹ lên tỉnh đưa cho bác sĩ Long." "Dạ." Một giờ sau, bác sĩ Long đi xe hơi đến, vừa kịp lấy ra hết nhau còn sót trong bụng của sản phụ và vội vàng tiêm thuốc để cứu Hồng Lan gần chết lịm trên giường. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện Dây Bí Rợ tập 2 rất hay và hấp dẫn. Vậy thì tiếp tục những cái câu chuyện xoay quanh nhân vật của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Nghiện Chuyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.